Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 104, Đại lão bản ích tiểu bảo mẫu, hoàn. Góc truyện audio.com. Thật lâu trước đây, có một ngày nắng đẹp, người nhà Lâm gia quyết định cả gia đình cùng đi du lịch. Trong nhà có con gái bảo bối bé con Lâm Xanh, được 3 tuổi, ở cái tuổi nghịch ngợm nhất, nhân lúc mọi người không để ý vừa chạy ra liền không thấy tăm hơi. Thật ra, bé con Lâm Xanh ở cửa chơi, nhìn thấy một con bướm bay ở bên cạnh, nhưng bất luận Xanh Xanh đuổi theo thế nào cũng không đuổi kịp. Con bướm bay khắp nơi, hai chân ngắn cất bước đuổi theo. Không cần bay, đừng bay, bé con Xanh Xanh miệng vừa kêu vừa chạy vừa giơ tay bắt bướm. Bướm bay quá nhanh, Xanh Xanh không bắt được, tay nhỏ chân ngắn chạy mấy vòng lớn. Thật sự quá mệt, Xanh Xanh không còn sức lực, không thể không dừng chân, gương mặt trắng nõn đỏ rực, thở gấp mấy hơi, mắt nhìn chằm chằm con bướm bay tới bay lui cuối cùng biến mất. Xanh Xanh mặc dù mới 3 tuổi nhưng rất thông minh, trí nhớ cực kỳ tốt, bởi vì cô xinh đẹp luôn mang theo Xanh Xanh ra ngoài chơi. Xanh Xanh tương đối quen thuộc nơi này nên nhớ kỹ đường về nhà. Không bắt được bướm, Xanh Xanh nhéo nhéo tai, gương mặt đo đỏ nhiều nếp nhăn, do nhăn mặt, vẻ ủ rũ, nhưng khi xoay người muốn về nhà, chân nhỏ chưa đi được mấy bước liền thấy một chị gái nhỏ ngồi trên băng ghế dài. Chị gái nhỏ ngồi lặng lẽ, trên người giống mình mặc một chiếc váy xinh đẹp, tóc dài xõa trên vai, như một tiểu tiên tử. Chị gái có vẻ nhìn thấy Xanh Xanh, nên nhìn sang, mi mắt cong lên mỉm cười, hai lúm đồng tiền nho nhỏ hiện ra trên má, lớn lên xinh đẹp như cô, đôi mắt Xanh Xanh bé con dường như lóe sáng, trời sinh Xanh Xanh bé con đối với những chị gái xinh đẹp không có sức đề kháng. Vì vậy chân nhỏ không tự chủ được liền bước tới phía chị gái nhỏ xinh đẹp. Bởi vì đôi mắt nhỏ chỉ lo nhìn chị gái nhỏ xinh đẹp không hề thấy cục đá dưới chân. Xanh Xanh bất ngờ không kịp né vấp cục đá, cơ thể phút chốc không vững vàng còn chưa kịp gọi đã nặng nề ngã trên mặt đất. Xanh Xanh không giống lúc trước đứng lên tiếp tục hào hứng, mà ở trước mặt chị gái nhỏ xinh đẹp mở miệng, hu hu hu, khóc, tiếng khóc càng lúc càng lớn, đôi mắt ngấn lệ mong chờ ngẩng đầu nhìn về phía chị gái nhỏ xinh đẹp đang chạy tới. Có đau không? Giọng chị gái nhỏ xinh đẹp dịu dàng non nớt, đỡ Xanh Xanh bé con lên. Xanh Xanh bị ngã, đau quá, Xanh Xanh bé con hít mũi, giọng mang theo tiếng nức nở. Xanh Xanh bé con đứng lên mới đứng tới vai chị gái xinh đẹp. Ôm cánh tay chị gái nhỏ xinh đẹp, chỉ có thể ngửa đầu nhìn. Đừng khóc, đừng khóc, chị gái nhỏ xoa đầu Xanh Xanh. Ba mẹ em đâu? Xanh Xanh bé con nước mắt ngưng tròng, lắc đầu, Xanh Xanh cũng không biết, vậy em lạc đường à? Chị gái nhỏ có vẻ giật mình, bị ngã, Xanh Xanh quả thật có chút choáng váng, không quá nhớ rõ đường về nhà, cho nên kéo váy chị gái nhỏ, khóc sướt mướt hỏi, chị gái xinh đẹp, phải làm sao bây giờ? Em lạc đường, đừng sợ, đừng sợ, chị gái nhỏ nắm tay Xanh Xanh bé con, dắt đến bên cạnh bậc thang. Lạc đường không thể đi lung tung. Chúng ta ngồi ở đây. Ba mẹ em không thấy em sẽ nhanh chóng tới tìm em. Chị ở cùng em nha. Xanh Xanh bé con ngồi bậc thang, ra sức ôm cánh tay chị gái nhỏ, gương mặt khóc đến đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ nhìn chị gái nhỏ, dáng vẻ tội nghiệp, cực kỳ chọc người yêu thương. Chị gái nhỏ nhẹ dạ, giơ tay lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia, nhẹ giọng trấn an, được, chị cùng em chờ ba mẹ, em đừng khóc, dạ, Xanh Xanh không khóc, Xanh Xanh bé con nở nụ cười thật tươi với chị gái nhỏ. Chị gái nhỏ tò mò nhìn con bé nộm thịt, em tên gì, Lâm Xanh, Xanh Xanh ngừng khóc, giọng không còn nức nở, trong trẻo nói rõ tên mình cho chị gái nhỏ biết, được, chị nhớ kỹ. Thật ra chị gái nhỏ cũng không để ý nhiều. Xanh Xanh nghiễm nhiên là cục cưng hay hiếu kỳ, lắc tay chị gái nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn, chị gái nhỏ xinh đẹp ơi, chị tên gì ạ, sau này em tới tìm chị chơi được không? Chị là Hứa Nam, chị gái nhỏ nói cho Xanh Xanh bé con biết tên, nhíu mày lắc đầu, muốn tìm chị chơi, không được, em còn quá nhỏ, chờ em lớn thì tới tìm chị chơi, không thể tìm chị ấy chơi. Xanh xanh bé con không vui, bẹp miệng hỏi, vậy chờ em lớn lên, em có thể cưới chị về nhà không? Hứa Nam nho nhỏ căn bản không hiểu lời xanh xanh nói có ý gì. Lần này xanh xanh bé con có chút khó xử, bởi vì bản thân còn muốn cưới cô xinh đẹp, nhưng chị gái nhỏ cũng rất xinh đẹp. Xanh xanh bé con kéo váy chị gái nhỏ, dáng vẻ rất nghiêm túc. Chị gái nhỏ xinh đẹp ơi, chờ em lớn lên, chị theo em về nhà nha, chúng ta có thể chơi với nhau. Hứa Nam nho nhỏ nở nụ cười, gật đầu, được, chờ em lớn hơn đi, chúng ta móc tay nha. Chị gái nhỏ đồng ý cùng xanh xanh bé con về nhà. Xanh xanh bé con hưng phấn giơ ngón tay nhiều thịt, ngón út câu lấy ngón tay Hứa Nam, giọng non nớt ngọt ngào. Móc tay thắt cổ, 100 năm không được thay đổi. Thay đổi chị chính là chư bát giới. Vui vẻ móc tay xong, xanh xanh đứng lên, dùng cơ thể kéo Hứa Nam. Hai tay ôm cổ Hứa Nam. Hứa Nam không hiểu nhìn xanh xanh. Trong thế giới xanh xanh rất đơn giản, thể hiện ý thích, hôn người kia là được, vì vậy để thể hiện sự yêu thích chị gái nhỏ xinh đẹp. Xanh xanh cúi đầu, chu miệng lúc đầu muốn hôn lên mặt, nhưng xanh xanh chợt không muốn hôn mặt, miệng nhỏ rời xuống, cuối cùng hôn lên môi mềm của Hứa Nam. Hôn xong rồi, Hứa Nam nho nhỏ ngây ngốc nhìn xanh xanh bé con. Xanh xanh bé con ngọt ngào nói, chị gái nhỏ xinh đẹp ơi. Em rất thích chị nha, lúm đồng tiền bên má chị gái nhỏ thật đẹp mắt, xanh xanh định giơ tay trò thử thì nghe giọng cô. Xanh xanh bé con quay đầu nhìn cô, còn cả ba mẹ cũng ở đó, hưng phấn nói với Hứa Nam, chị gái nhỏ xinh đẹp ơi, cảm ơn chị, cô em và cả ba mẹ em tới rồi, chị phải nhớ rõ em nha. Chờ em lớn lên, nói xong hai chân nhỏ xanh xanh bé con cất bước, hai tay nhỏ nhanh chóng chạy về phía cô. Cô, xanh xanh, đang làm chuyện xấu gì đó. Cô ôm lấy xanh xanh bé con, nhìn cô bé ngồi ở bậc thang, giơ tay nhéo nhéo gò má nộm thịt cháu gái. Cô đã nói với con, không thể tùy tiện hôn miệng người khác, biết không, xanh xanh bé con hiếu kỳ. Tại sao vậy chứ? Bởi vì miệng không thể tùy tiện hôn. Xanh xanh bảo bối lớn lên sẽ biết. Xanh xanh bé con vẫn không hiểu vì sao. Lưu luyến nhìn Hứa Nam ngày càng xa. Ôm cổ cô, giọng ngọt ngào làm nũng. Cô, con thích chị gái xinh đẹp đó. Thích cũng không được hôn. Không lễ phép, xanh xanh bé con hỏi cô. Vậy chờ xanh xanh lớn có thể hôn người xanh xanh thích không? Ừ, lớn thì có thể. Xanh xanh ở trong lòng cô hưng phấn mà khoa chân múa tay. Vui sướng, được rồi, con phải mau lớn một chút. Có thể hôn cô, có thể hôn chị gái nhỏ xinh đẹp. Cô mỉm cười, ôm chặt xanh xanh bé con hoạt bát thích chạy loạn vào lòng. Giọng dịu dàng, vừa dỗ vừa gạt, vậy xanh xanh không được chơi xấu không ăn cơm. Sau này ăn nhiều cơm. Có thể mau lớn, dạ, thật lâu sau này, hôm nay mặt trời mọc từ phía đông, ánh nắng thiên nhiên trong lành, lặng lẽ xuyên qua khe lá, nhẹ nhàng chiếu lên bệ cửa sổ rồi chậm rãi leo lên cửa sổ sát đất. Ánh nắng lấp lánh soi sáng bên trong, phòng khách, Hứa Nam nằm thẳng, hai chân thon dài duỗi thẳng, hai tay đặt ở bụng, chăn đắp lên ngực, căn phòng này đón ánh nắng cực kỳ tốt. Khi ánh nắng xuyên vào làm nổi bật vẻ mặt đang ngủ đầy dịu dàng hiền hòa. Lâm xanh từ phòng cô đi ra, rón rén vào phòng khách, tư thế ngủ tao nhã của Hứa Nam xuất hiện trong tầm mắt của cô. Lâm xanh cười xấu xa hưng phấn dương khóe miệng lên, nhiều lần leo lên giường hành động rất quen thuộc trơn tru. Cố gắng không đánh thức Hứa Nam đang ngủ say, Lâm xanh vén chăn chui vào. Dậy sớm nên không có buồn ngủ, dựa vào gối đầu giường, tối hôm qua ở phòng cô, không có cùng đại lão bản ngủ, Lâm xanh nghiêng đầu cứ như vậy lặng lẽ nhìn Hứa Nam. Khi thấy mi dài cong rung động, cô nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán, lên môi Hứa Nam, Hứa Nam bị hôn tình, giữa chân mày nhíu lại, chậm rãi mở mắt, Lâm Xanh rời khỏi suýt chút nữa tiến vào thăm dò khoang miệng Hứa Nam. Cúi đầu hôn cằm Hứa Nam, cợt nhã hỏi thăm, đại lão bản, chị dậy rồi, sao em dậy sớm vậy? Hứa Nam thấy Lâm Xanh cũng không còn buồn ngủ, ánh mắt nhanh chóng thanh tỉnh, tự nhiên giơ tay xoa đầu Lâm Xanh, ngẩng đầu hôn lên má Lâm Xanh rồi đẩy người kia ra ngồi dậy. Em tới tặng chị nụ hôn chào buổi sáng, bị Hứa Nam đẩy ra, Lâm Xanh không nghe theo cũng không buông tha, nhích người tới, ngồi chồm hổm trên người Hứa Nam, hai tay ôm cổ Hứa Nam, hôn lên tai Hứa Nam. Em nhớ chị, mỗi ngày đều dính lấy không chán à, Hứa Nam cảm thấy buồn cười. Ngay khi Lâm Xanh hôn tới, định hôn lên môi cô liền đẩy mặt Lâm Xanh ra, nói, không được hôn, chị chưa đánh răng, Lâm Xanh lẩm bẩm vào tiếng, nắm tay Hứa Nam, chán chạm chán, hôn lên má rồi hôn lên môi Hứa Nam, cười đùa. Không sao, em đánh răng rồi, em không chê chị ghét bỏ, Hứa Nam buồn cười, vỗ nhẹ sau lưng Lâm Xanh, mau đứng lên, thời gian không còn sớm, chút phải qua nhà chị, không muốn, Lâm Xanh nhăn mặt nhíu mày, cúi đầu nhào vào lòng Hứa Nam, mặt dựa vào lòng Hứa Nam, lắng nghe tiếng tim đập sâu bên trong, không muốn qua nhà chị, không phải, Lâm Xanh nhanh chóng lắc đầu. Nhỏ giọng thì thầm, không phải còn sớm sao? Bây giờ mới 6 giờ. Ba mẹ chưa dậy, chúng ta có thể ngủ tiếp. Ngủ nướng là thói quen không tốt. Hứa Nam quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Cảnh vật xung quanh hình thành phản xạ có điều kiện. Quả thật còn sớm, bèn tùy ý cùng Lâm Xanh ngủ nướng. Ôm người kia trong lòng. Giơ tay vuốt ve tóc Lâm Xanh. Thỏa mãn với khoảng thời gian tốt đẹp hiếm có này. Thỉnh thoảng thôi cũng không phải thường xuyên. Hơn nữa, chúng ta đi làm bận rộn. Bây giờ hiếm khi nghỉ ngơi. Vẫn không thể ngủ nướng. Lâm Xanh nói năng hùng hồn kháng nghị. Bây giờ cô cũng chưa thức. Nên em quay lại chỗ chị. Không phải nha, em bù đắp tối qua để chị ngủ một mình trong phòng. Hứa Nam cười nhạo, chị cầu còn không được. Quá đáng, nào có bạn gái thích giữ phòng trống. Không phải cả đêm không ngủ với nhau sao? Chị phải biết tiểu biệt thắng tân hôn. Hứa Nam lắc đầu, chỉ với tư thế ngủ của em. Coi như bỏ, chị thật sự không dám khen tặng. Tư thế ngủ của em làm sao? Không phải là đè chị chút chút sao? Chị cũng không rớt miếng thịt nào. Lúc em ngủ với cô cũng không chê em. Lâm Xanh che miệng ngáp, nhích người nhẹ nhàng gối lên đầu vai Hứa Nam chớp chớp mắt. Cái lý lẽ hùng hồn lại thiếu đòn, cũng chỉ có người trước mặt này mới nói được những lời đó. Hứa Nam khóe miệng mỉm cười, tối qua chị nghe mẹ em kể sự tích 25 năm huy hoàng của em. Thật sự không nghĩ tới em lớn như vậy còn nhờ cô kể chuyện cổ tích. Dù em 70-80 tuổi, trong mắt cô, em vẫn còn con nít. Lâm Xanh giơ tay cuộn tóc Hứa Nam, nghịch ngợm chơi đùa trên những đầu ngón tay. Giọng lười biếng, đại lão bản, tối qua không có ở trước mặt mẹ chồng kể tội em chứ. Nhắc tới vụ tối qua, Hứa Nam lại nổi giận, xách lỗ tai Lâm Xanh lên. Trừng Lâm Xanh, chị không có cáo trạng em, trái lại em ở trước mặt họ cáo trạng chị phạt em quỳ cao gót hồi nào. Chị vợ đại nhân đừng nóng giận, đùa họ thôi, Lâm Xanh cười hì hì dụ dỗ, chị xem vợ em xinh đẹp như vậy. Trong bụng tể tướng có thể chèo thuyền, đại nhân đại lượng không cần tính toán quá nhiều với tiểu nhân. 1. Giai siang du ly neng chen choan giai sàng du ly neng chen choán, thông thường dùng để miêu tả một người khoan dung độ lượng. Biểu thị thái độ đối nhân xử thế rộng lượng, đối với người ngoài khoan dung nhân từ, Hứa Nam liếc xéo liếc dọc, đừng cho rằng chị sẽ bị em dỗ dành, em cái miệng chính là thiếu đòn. Chị cũng không khá hơn em, miệng em đê tiện thì miệng chị nói lời độc ác, được rồi, thời gian không còn sớm, không cùng em tào lao nữa, mau dậy đi, không vội, còn sớm, con người như kẻ trộm của Lâm Xanh xoay tít, hai tay không thành thật chui vào áo ngủ của Hứa Nam. Cẩn thận xoa lưng áo, tiến tới bên tai Hứa Nam để tiện hỏi thăm. Đại lão bản, nếu không chúng ta làm chút vận động buổi sáng có lợi cho thể xác và tinh thần đi. Em là quỷ háo sắc đầu thai hả? Hứa Nam vội vàng đề tay kẻ trộm suýt sờ lên ngực mình. Tay kẻ trộm bị đè xuống, nhưng miệng kẻ trộm ở trên người cô châm ngòi thổi lửa. Hứa Nam bảo vệ phía dưới, không che được mặt, chốc lát áo ngủ đã bị Lâm Xanh nới lỏng. Lâm Xanh hôn lưu luyến kéo dài. Cô bị hôn đầu óc choáng váng, nhân lúc lý trí chưa sụp đổ, giọng mơ hồ nhắc nhở, đây là nhà em, Lâm Xanh vừa hôn vừa trả lời, không sao cả, tường nhà chúng ta cách âm tốt, chị có thể yên tâm rên rỉ. Vừa dứt lời đầu lưỡi Lâm Xanh bị cắn, phía sau lưng bị đập một cái. Buổi chiều 2 giờ ở thành phố Z xa xôi, quán cà phê ở quảng trường quốc tế, La Hoan nhìn vẻ mặt thản nhiên của Diệp Đồng. Giơ hai ngón tay, thần bí nói, Đồng Đồng, chỗ mình có hai tin tốt, cậu muốn nghe cái nào? Cậu gọi mình ra đây, liền vì hai tin tức tốt này. Diệp Đồng nâng ly lên khẽ hớp một ngụm cà phê, nhướng mày buồn cười nhìn người kia, cùng là tin tốt, La Hoan gập một ngón tay, híp mắt nở nụ cười. Tin tốt đầu tiên, đại lão bản tập đoàn XM của chúng ta cùng tiểu lão bản tập đoàn LT người có tình sẽ thành thân thuộc. Mấy ngày nay, Diệp Đồng nhận được tin nhắn của Lâm Xanh. Điều này cô biết, mặt mày vui vẻ, gật đầu nói, đây đúng là tin tốt. La Hoan giơ giơ ngón tay, quan sát biến hóa trên mặt Diệp Đồng. Nhẹ giọng, cái kia đối với cậu mà nói càng tăng thêm sức mạnh cho tin tức này. Nội bộ tập đoàn XM tiết lộ tin tức, 25 tháng sau cậu được gọi về tổng bộ, nhậm chức tổng giám tài vụ tập đoàn XM. Chúc mừng cậu thăng chức rồi, mình thăng chức, Diệp Đồng giật mình sửng sốt, gọi tổng giám bộ tài vụ tổng bộ về. Không thể nghi ngờ, đây chính là chuyện tốt, đối với cô là sự khẳng định năng lực, cô muốn cười nhưng cười không nổi, La Hoan thân thiết nói. Đồng Đồng, đây là bước ngoặt trong sự nghiệp của cậu. Cơ hội này nhất định phải nắm cho tốt. Mình biết, Diệp Đồng khẽ đáp, La Hoan biết rõ quá khứ Diệp Đồng và Lâm Túc. Nhưng Diệp Đồng không biết cô quen biết Lâm Túc. Thoáng suy nghĩ tìm từ, không chủ động nhắc tới. Tập đoàn XM và LT đạt được hợp tác. Ít chết chúng ta không thể tránh khỏi phải tiếp xúc LT. Đồng Đồng, cậu đi tập đoàn XM. Cũng có thể thường xuyên gặp Lâm Xanh, còn có thể nhìn thấy Lâm Túc, càng không thể tránh né chạm mặt thêm nữa. Cũng là trao đổi nghiệp vụ thôi. Quả nhiên, trong mắt Diệp Đồng rung động vì màn kia, ẩn giấu tốt hơn nữa vẫn bị La Hoan phát hiện. La Hoan bình tĩnh mỉm cười, nâng tách cà phê ra hiệu. Đồng Đồng, chúc mừng cậu thăng chức. Cảm ơn, Diệp Đồng nhanh chóng thu hồi cảm xúc khác thường vô tình lộ ra. Cùng ngày, 9 giờ tối, từ nhà đại lão bản đi ra, Lâm Xanh cảm thấy bầu không khí bên trong và bên ngoài không giống nhau. Cả ngày ở nhà đại lão bản có gì Hứa cha vợ cũng không thể làm khó dễ cô. Chính là sắc mặt không tốt, hoàn toàn tiếp nhận cần một quá trình, cần nhiều thời gian, Lâm Xanh cũng không nóng vội, huống chi đôi bên hai gia đều ủng hộ hai người bên nhau. Không cần cố kỳ bất kỳ điều gì, chỉ cần trân trọng phần tình yêu không dễ dàng này, che chở nó, cho dù cha vợ không cho sắc mặt tốt, Lâm Xanh cũng không sợ, bởi vì vẫn chưa tới buổi tối, cha vợ lại bị cha ruột cô kéo về nhà chơi cờ tướng. Cha ruột cô là một gián điệp đặc vụ siêu cấp, vì cô chiến đấu anh dũng, đánh vào nội bộ cha vợ, thu thập tin tức hữu dụng, công phá phòng tuyến của cha vợ. Hành động công phá khối xương cứng cha vợ. Ha ha ha ha ha. Tối nay ánh trăng rất sáng. Lâm Xanh vui vẻ nắm tay Hứa Nam. Đi ra ngoài tản bộ. Thật sự không nghĩ rằng nhà hai người lại gần nhau. Đi chừng 10 phút. Trước đây nhất định không có duyên mới không gặp nhau. Cho dù có thể gặp nhau. Hai người cũng không có duyên phận cho nên đôi bên đều không có để ý nhau. Chấm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Lâm Xanh kéo kéo tóc, lần thứ hai nói vấn đề này. Đại lão bản, khi nào chị cưới em? Lúc đi ngang qua một chỗ, giống y như đúc vị trí trong tấm hình tối qua. Hứa Nam nhìn chằm chằm trong giây lát, thu hồi ánh mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại. Em lớn rồi, không phải em muốn cưới chị về nhà sao? Câu trước, em lớn rồi, Lâm Xanh không rõ ý tứ. Phía sau câu đó trái lại rõ ràng. Nhìn xung quanh một chút, không có ai, cô kéo Hứa Nam dừng bước, cười đùa chủ động hôn môi Hứa Nam. Bây giờ em đã muốn cưới chị về nhà. Được vậy em cưới đi. Lâm Xanh ngẩn người, nhìn Hứa Nam cười tủm tỉm, nhướng mày, chị không suy nghĩ sao? Sảng khoái đáp ứng em, chờ em cưới chị về nhà thì không còn cơ hội đổi ý nha. Lo lắng cái gì, chị chờ em đã lâu. Hứa Nam khẽ cười, nghe thấy câu này, Lâm Xanh mở cờ trong bụng, giơ tay lên ôm eo Hứa Nam, dưới ánh trăng nhìn vào đôi mắt đầy ý cười kia, nhướng nhướng mày, chúng ta động phòng trước sau đó bổ sung hôn lễ. Được, động phòng trước, Hứa Nam mi mắt cong cong nở nụ cười, tùy ý Lâm Xanh ôm eo, cũng giơ tay ôm cổ Lâm Xanh, nhân lúc Lâm Xanh không thấy được, tháo nhẫn tay phải xuống mang vào tay trái. Tối nay đại lão bản tự nhiên sảng khoái như vậy, yêu cầu gì cũng đều đồng ý với cô. Lâm Xanh trừng mắt nhìn, ánh mắt ngừng ở đôi môi đại lão bản, nhìn xung quanh nhân lúc không có ai. Trước tiên trộm hương một chút, khi trên mặt Lâm Xanh hiện ra biểu cảm đê tiện quen thuộc. Hứa Nam liền hiểu rõ tâm tư của người con gái này. Bên môi nổi lên ý cười. Nhắm ngay khi Lâm Xanh vừa quay đầu lại nghiêng người hôn lên môi Lâm Xanh. Nhẹ nhàng vuốt ve gặm cắn. Hai người cho rằng không ai. Không thể nào, cách đó không xa, ở tầng 3 biệt thự. Tiêu Tử Ngọc hứng thú nhìn hai người hôn nhau trong bóng đêm. Chậc lưỡi, lão bản, lần này em đau mắt rồi. Lâm Túc thu hồi ánh mắt nhìn sang. Nhẹ giọng đáp, vậy em đừng nhìn, muốn nhìn hai đứa nhỏ hạnh phúc. Rất hạnh phúc, lão bản, không thể không thừa nhận, kỹ thuật trêu ghẹo mấy em gái của Xanh Xanh cao minh hơn chị nhiều. Điểm đó con bé không giống cô như chị, Tiêu Tử Ngọc tiếc nuối lắc đầu, nếu Lâm Túc được một nửa tài chọc gái của cháu gái thì cũng không đến nỗi phải theo đuổi lại ánh trăng trong lòng. 35 tuổi, còn độc thân, điển hình của chết vì sĩ diện, khổ thân, Lâm Túc thoáng ngẩng đầu lên. Nhìn ánh trăng tròn ở trên bầu trời xa xăm, gương mặt lặng lẽ toát ra ý cười. Tử Ngọc, vẫn là em nói đúng. Tôi nên chủ động một chút, chủ động giành lại quyền chủ động đi gần gũi người kia, mở ra cuộc sống mới. Tiêu Tử Ngọc than thở. Lão bản, thật vui khi có ngày chị nghĩ thông suốt. Tính cách của chị, em còn nghĩ chị sẽ cô độc cả quãng đời còn lại. Cô độc cả quãng đời còn lại. Lâm Túc khẽ cười, tôi vốn quyết định sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại. May mà quyết định của cô đã thay đổi. Bên kia, hai người vừa hôn sâu xong, hai tay gắt gao ôm lấy nhau. Trong bóng đêm mông lung, đôi con ngươi Lâm Xanh chuyển tròn, sát tới bên tai Hứa Nam. Khẽ nói, khuya lắm rồi, chúng ta về ngủ đi. Mưu đồ giấu giếm, Hứa Nam nở nụ cười. Nhìn chiếc nhẫn đeo bên tay phải đổi qua tay trái, cô không chỉ không xấu hổ không buồn bực, trái lại tự nhiên thành thạo đáp, được, trở về ngủ, ngủ thì thủ, ai đẻ ai còn chưa chắc. Hoàn, 20/3/2021, PS, vậy là kết thúc hành trình của Hứa lão bản và tiểu bảo mẫu. Cũng khá lâu rồi mới hoàn được. Trong khoảng thời gian đó có vui có buồn có tuyệt vọng tưởng chừng sẽ không thể hoàn thành nhưng cuối cùng mình cũng đã hoàn thành được. Hy vọng mọi người sẽ vui vẻ khi đọc truyện và đọc những dòng làm nhảm của mình trong suốt thời gian qua. Hiện mình còn 3 hố. Tổng tài và tổng giám ôn nhu của mình. Hệ liệt của bộ Xanh Xanh Hứa Nam. Trời không tác hợp, mẫn nhiên, mới mở văn án. Chương trình kết hôn trước khi ly hôn. Diệp Sáp, cách chương.